Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1320, xuất phát. Chinh phục, đại kết cục, bản hoàn tất cảm nghĩ, cùng Diệp Manh hàn huyên một lát sau, Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc biến đổi. A, nha nha, ca, bản bảo bảo bên này đã đến giờ. Nhất định phải trở về. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi về trước. Nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta tại ước vạn trong vũ trụ tụ hợp. Sau đó, chúng ta cùng đi chinh phục cái kia ước vạn vũ trụ. Đả hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Chúng ta Diệp gia cuối cùng thống trị cái này ước vạn vũ trụ. Diệp Manh sau khi nghe được, mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Yên tâm đi, ca, bản bảo bảo đã tại dọc theo ngươi lưu lại dấu chân. Tìm kiếm ngươi đây, rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Diệp Manh đang khi nói chuyện, thân hình dần dần chui vào trong bóng tối. Đây là mượn nhờ thần cấp đại phản phái hệ thống lực lượng. Đem mặt khác thần cấp hệ thống sở hữu giả triệu hoán mà đến. Bởi vậy, dù là Diệp Manh ăn hơn phân nửa hệ thống, nhưng dù sao còn không có triệt để ăn xong, hắn tự nhiên không có cách nào không hạn chế ngưng lại xuống dưới. Cho nên, thời gian vừa đến, Diệp Manh liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn xem Diệp Manh biến mất địa phương, Diệp Hiên lặng lặng dừng lại chỉ chốc lát, mới thu hồi tinh thần, ước vạn vũ trụ. Ngươi lại cho ta một cái chinh phục lý do. Lý do này chính là tìm kiếm quay về phụ mẫu, cùng đệ đệ tụ hợp. Hiện tại Diệp Hiên đã không hoàn toàn là vì thống trị ước vạn vũ trụ mà đi chinh phục chúng nó. Là thời điểm xuất phát. Tâm niệm nhất động về sau, Diệp Hiên thân ảnh biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở đế lâm trên núi. Ánh mắt của hắn đảo qua vạn giới, chợt, hắn nhẹ nhàng nâng khởi thủ, phất tay, vô số bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong này, có hắn người thân nhất, cũng có hắn khuôn mặt quen thuộc. Hiên Nhi, khoảng cách Diệp Hiên gần đây, là một lão giả tóc trắng. Người này, đương nhiên đó là Diệp Hiên gia gia, chân võ thánh địa đại trưởng lão Diệp Vô Đạo. Diệp Hiên khẽ gật đầu, vung tay lên, một đạo bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt tràn vào Diệp Vô Đạo trong cơ thể. Sau đó, vốn chỉ là hoàng giả cấp Diệp Vô Đạo, tu vi một đường tăng vọt, cho đến bước vào đế cảnh, mới ngừng lại. Ngay sau đó, Diệp Hiên bắt trước làm theo, cầm phía trước những cái kia thân cận người, từng việc tăng lên tu vi. Hôm nay Diệp Hiên là vạn giới trưởng khống giả, tiện tay chế tạo ra mấy cái đế cảnh cường giả đến. Nhất định so với hô hấp còn có thể. Đỗ trưởng lão, Tư Không trưởng lão, thay bản đế thật tốt trông coi vạn giới. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Đỗ Vô Trần, Tư Không Kỳ trên thân. Hai người bọn họ đều là lúc trước chân võ thánh địa trưởng lão. Diệp Hiên quật khởi về sau, bọn hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại, hai người bọn họ lại đồng thời bị Diệp Hiên đề cao đến đế cảnh. Phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Vâng, nguyên đế bệ hạ. Hai người khom người đồng ý. Thần sắc cung kính tới cực điểm. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt theo Diệp Nhạt Phong, Diệp Tan Nguyệt, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, cùng tứ thiếu chủ bọn người trên thân lướt qua. Các ngươi đều đi theo bản đế chinh chiến ức vạn vũ trụ. Mặt khác, truyền bản đế chi lệnh, vạn giới tất cả đế cảnh cường giả cũng nhập vào bản đế dưới trướng, cùng nhau đi tới ngoại vũ trụ. Diệp Hiên âm thanh rơi xuống, đám người ầm ầm đồng ý. Mấy ngày sau, trong hư không xuất hiện rậm rạp chằng chịt chiến hạm. Những chiến hạm này tự nhiên cũng là Diệp Hiên tại hệ thống không gian hối đoái mà đến. năng lực hoành độ vũ trụ, vượt qua vũ trụ. Bây giờ, những chiến hạm này bên trong chuyên trở tự nhiên cũng là vạn giới bên trong đế cảnh các cường giả. Loại trừ Đỗ Vô Trần, Tư Không Kỳ hai người ở ngoài, Diệp Thiên Vũ cũng bị lưu lại. Hắn phụng mệnh tọa trấn vạn giới, đề phòng có ngoại vũ trụ dị tộc xâm lấn, mà vạn giới bên trong còn dư lại những cái kia đế cảnh cường giả cùng ngụy đế cảnh cường giả, tất cả đều bị Diệp Hiên mang đi. Hiện tại, toàn bộ vạn giới, Diệp gia nhất gia độc đại, không ai bằng. Bất quá, Diệp Hiên đối với cái này đã không thèm để ý chút nào. Tại lưu lại người tâm phúc tọa trấn về sau, ánh mắt của hắn đã đặt ở vạn giới bên ngoài, cái kia vô cùng vô tận ức vạn trong vũ trụ. Xuất phát, theo Diệp Hiên ra lệnh một tiếng, vô số vũ trụ chiến hạm nhất thời phá không mà đi. Thể tích khổng lồ nhất tổng trên hạm, Diệp Hiên xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt rơi vào u ám thâm thúy vô tận hư không. Ức vạn vũ trụ, ta Diệp Hiên đến rồi. Lạnh nhạt âm thanh vừa mới vang lên lúc Diệp Vô Đạo cái kia già nua mà vang dội âm thanh đồng thời truyền đến, tại chinh phục thiên hạ đồng thời, nhưng cũng không thể đã quên vì ta Diệp gia sinh hạ hương khói. Diệp Hiên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Vô Đạo một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, mà bên cạnh hắn, Lạc gia huynh muội Tả Hữu Tướng kèm Lạc Quân nhan mặt vui vẻ, mà Lạc Tịch nhan lại là xấu hổ mang e sợ. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên nhất thời trợn tròn mắt. Toàn văn xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.